Người rốt cục đến tự thú. Chương 33, góc truyện audio.com. Kha tổng thế nào rồi, vạn nhất muốn đi vệ sinh thì làm sao bây giờ? Kỳ tiểu yêu rất lo lắng. Hắn kỳ thực không mất nhiều trắc trở liền tìm được địa chỉ trên tiểu khu. Mà thời điểm gọi điện thoại cho đối phương hỏi số nhà, đối phương lại đột nhiên nói nhất thời có việc. Kỳ tiểu yêu cũng chỉ có thể chờ ở cửa lớn. Trong lúc hai lần thúc giục, ngữ khí đối phương không tốt, nói vài chữ liền treo máy. Kỳ tiểu yêu nghĩ hắn không sai biệt lắm muốn chửi bậy. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương vốn là người bán ác liệt kia. Cái gì gửi hai chìa khóa gửi nhầm lần, đều là danh nghĩa. Trời âm u rất nhanh đen kịt, cố tình đổ mưa. Kỳ tiểu yêu buồn bực dựa vào cửa lớn, chìa khóa siết trong tay, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị. Rốt cục đối phương gọi điện thoại nói biển số nhà. Kỳ tiểu yêu liền gấp gáp hoang mang rối loạn hướng tòa lầu kia chạy. Trong lòng bất định, dưới chân đột nhiên mất cân bằng. Người không ngã, chìa khóa lại bay ra ngoài. Có đèn đường, không nên hốt hoảng. Con mèo kỳ tiểu yêu ở thắt lưng tìm kiếm. Căn bản không lưu ý đối diện có người đội dù đen đi tới. Có thể coi là nhìn thấy chìa khóa, liền rơi vào trên một đám cỏ nhỏ sinh trưởng sát mặt đất. Kỳ tiểu yêu cúi người kiếm, lúc này, người bung dù vừa vặn đi tới trước mặt. Người kia hoàn toàn không để mắt đến kỳ tiểu yêu ngồi xổm, một cước chiếc chìa khóa đạp nhanh chân mà qua. Đế giày gần như sắp đụng tới tay kỳ tiểu yêu duỗi ra. Dùng sức giẫm như vậy, nước mưa trên mặt đất đều bị bắn lên. Kỳ tiểu yêu phẫn hận ngẩng đầu lên, trước mắt chợt lóe lên, là một gương mặt cao cao tại thượng, còn có đốt ngón tay nắm dù. Đừng nói xin lỗi, đôi mắt người kia cũng không hạ xuống một chút, liền như vậy rời đi. Kỳ tiểu yêu trong nháy mắt quên mất phẫn nộ, bởi vì cái liếc nhìn này, làm cho hắn hoảng thần. Tại sao người này giống như vậy? Cũng chỉ là liếc mắt một cái a, vì sao lại cảm thấy giống thế? Quay đầu nhìn lại bóng lưng người kia, đã trong màn mưa bước ra cửa lớn. Kỳ tiểu yêu tim đập thật hoảng loạn, do dự đuổi theo. Nhưng mà, đuổi tới trên đường phố ướt nhẹp, lại không thấy người đội dù đen, khả năng đã gọi xe đi mất. Kỳ tiểu yêu bất mãn trở lại chỗ chìa khóa rơi xuống. Mới vừa nhặt chìa khóa kia, đám cỏ nhỏ kia đã bị giẫm đến tan nát tàn phế. Nhặt lên chìa khóa bị đế giày giẫm lên, trong đầu không tự kìm hãm được xuất hiện khuôn mặt cao cao tại thượng mới vừa gặp kia. Chính là không nhịn được suy nghĩ, vì sao lại cảm thấy giống thế? Cảm giác có cái gì muốn dâng lên cuống họng, viền mắt cũng bắt đầu nóng lên. Bất quá làm sao có khả năng, người kia đã chết nhiều năm như vậy. Cách chương.